Thể Tu Chi Tổ, chương 808, phối hợp cùng át chủ bài. Góc truyện audio.com, Minh Hạt mặc dù nghĩ như vậy, nhưng thần thức vẫn là không tự giác tràn ra đi một chút. Khiến cho thần thức hóa hình phong bạo thấp xuống một chút uy năng. Ở đây ma tu thần thức lập tức dễ dàng không ít. Huyết ma kiếm cùng phương thiên họa kích thừa cơ thời cơ này. Quang mang đại thịnh, bên trong nguyên anh chi lực một cỗ khí phát tiết ra. Uy năng bạo tăng, Minh Hạt vĩ nhận cùng kìm đao, lập tức bị hai kiện thành thục kỳ cấp bậc pháp bảo áp chế. Đồng thời, huyết luyện tông từ 8 người liên thủ thi triển phòng ngự hộ thuẫn bên trên. Nguyên anh chi lực không biết lúc nào toàn bộ hội tụ đến cực ma đỉnh đầu. Biến thành một cái huyết sắc viên cầu. Huyền Minh Tam cực đi đao tại lúc này ba đao hợp nhất. Hóa thành một cây nhỏ bé vô cùng màu trắng bạc phi châm phóng lên tận trời. Từ huyết sắc viên cầu bên trong bay ra, biến thành huyết hồng sắc phi châm, mang theo chói tai tiếng xé gió đâm về Minh Hạt phương hướng. Minh Hạt phát giác được huyết sắc phi châm bên trong ẩn chứa cường đại uy năng cùng nguyên anh chi lực. Phục trong mắt lóe lên một chút vẻ kinh dị. Muốn vung vẩy kìm chảo vĩ nhận ngăn cản, đáng tiếc lúc này huyết ma kiếm cùng phương thiên họa kích. Căn bản không để ý tới nguyên anh chi lực tiêu hao. Uy lực đại tăng, hoàn toàn đồng đẳng với hai cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ liên thủ. Mà nó mặc dù có nguyên anh trung kỳ cấp bậc thần niệm cùng nguyên anh chi lực. Nhưng thể nội năng lượng chỉ có kết đan đỉnh phong, nhục thân lực lượng không phải nó cường hạng. Trong lúc nhất thời bị hai kiện thành thục kỳ pháp bảo ngăn chặn, Minh Hạt đành phải đem thể nội cực âm chi lực điên cuồng rót vào phía sau lưng khôi giáp. Tăng cường hắn lực phòng ngự, địch nhân lần này hành động, hiển nhiên là muốn công kích nó trên lưng vết thương. Hưu, huyết sắc phi châm trước kia bắn về phía Minh Hạt phía sau lưng phương hướng bỗng nhiên đè ép. Bỗng gia tốc, thế mà cải biến phương hướng. Bắn về phía Minh Hạt khôi giáp hạ trái mắt kép, phanh một tiếng vang thật lớn, vô cùng kinh khủng ba động phóng lên tận trời. Ba thanh đen nhánh phi đao theo một chút dòng máu màu xanh lục tại Minh Hạt mắt trái chỗ nổ tung. Minh Hạt thân thể tại cái này cường đại bạo tạc lực hạ một cái lảo đảo. Kém chút ngã trên mặt đất, Minh Hạt không khí quanh thân một trận vặn vẹo, kinh khủng lực lượng thần thức truyền lại phẫn nộ đến cực điểm ý niệm. Các ngươi cái này lừa dối tu tiên giả, thế mà làm tổn thương ta nhục thân, Minh Hạt bị bọn này kết đan kỳ tu sĩ oanh phá một con mắt kép. Trở nên nổi giận vô cùng, thần thức cũng không bốn phía dò xét, mà là chuyên tâm thi triển thần thức hóa hình thần thông. Ép hướng một đám ma tu, huyết luyện tông phòng ngự bí thuật miễn cưỡng ngưng kết lên nguyên anh chi lực. Toàn bộ đều cho cực ma Huyền Minh Tam cực đi đao. Căn bản là không có cách ngăn cản cỗ này đáng sợ thần thức uy áp. Bọn hắn từng cái con mắt nhô lên, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, thần thức nhận tuyệt đối áp chế, thậm chí ngay cả thể nội ma lực đều không thể nhấc lên. Mà bạo phát Huyền Minh Tam cực đi đao uy lực cực ma. Thân thể cũng khô héo đi, hắn nhìn xem nổi giận Minh Hạt, ánh mắt lộ ra khó mà tin được chi sắc. Hắn Huyền Minh Tam cực đi đao thật không đơn giản, bị trong môn đại trưởng lão lại tế luyện qua, tăng thêm một chút ngân long vẫn thạch, tính chất tăng nhiều, ba đao hợp nhất về sau, có thể hóa thành châm nhỏ, ngưng tụ uy năng, lực xuyên thấu kinh người, tăng thêm phòng ngự bí thuật tụ tập nguyên anh chi lực. Thậm chí có thể đánh tan nguyên anh kỳ tu sĩ hộ thuẫn. Chính là bọn hắn một lớn át chủ bài. Trước đó cùng ma cương chiến đấu bên trong đều không dùng ra. Vốn cho rằng đạo này khả năng công kích từ bọ cạp mắt kép đâm vào. Trực tiếp xoắn nát hắn sọ não. Nhưng mà ai biết hắn ngưng kết Huyền Minh phi châm đâm rách Minh Hạt mắt kép về sau. Liền đụng vào cứng rắn vô cùng khôi giáp. Đâm rách một đoạn ngắn sau liền bị bắn ngược ra. Bọn hắn ai cũng không nghĩ đến. Cái này bọ cạp mắt kép phía dưới. Còn có khác một tầng chất sai tin khôi giáp, đáng chết, cái này bọ cạp tốc độ cùng lực lượng mặc dù không bằng đỉnh cấp ma cương. Nhưng lực phòng ngự mạnh đáng sợ, nó kia thuộc tính âm hàn nguyên anh chi lực càng là nồng hậu dày đặc vô cùng. lực công kích so đỉnh cấp ma cương chỉ mạnh không yếu. Mã Kiệt khóe miệng chảy máu, cố nén thần thức trên áp bách, miễn cưỡng thôi động huyết ma kiếm, nhưng hắn nguyên anh chi lực tại vừa mới trong công kích cơ hồ hao hết. Huyết ma kiếm bị Minh Hạt Vĩ Nhận tùy tiện đánh bay. Huyết Luyện Tông đám người cơ hồ đến tuyệt cảnh, Mã Kiệt trồng ma châu nguyên anh chi lực đã toàn bộ bộc phát ra đi. Những người khác tại nguyên anh trung kỳ thần thức áp bách dưới. Căn bản là không có cách xuất thủ. Oanh, Phương Thiên Họa kích theo sát huyết ma kiếm, miễn cưỡng cản trở Minh Hạt bộ pháp, cảm thụ được địch nhân vẫn như cũ kinh khủng lực công kích. Hồn sát trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Vừa mới hai người bọn họ tông ma tu, có thể nói là phối hợp đến thiên y vô phùng, thật không nghĩ đến cực ma công kích cường đại nhất, thế mà không có xuyên thấu Minh Hạt sọ não. Chớ nhìn bọn họ Phương Thiên Họa kích có thể miễn cưỡng cùng Minh Hạt chống lại. Nhưng mỗi một kích tiêu hao nguyên anh chi lực kinh người. Trèo chống không được bao lâu, ầm ầm, Minh Hạt Vĩ Nhận cùng kìm đao lại một vòng công kích. Lần nữa đem Phương Thiên Họa kích đánh bay. Cái này tổ hợp pháp bảo một trận run rẩy bên trong tháo dỡ ra. Hóa thành bảy đạo bảo quang trở về. Ngay sau đó thất sát tử bên ngoài cơ thể màu xám vòng bảo hộ hiện lên mãnh liệt nguyên anh chi lực khí tức. Hướng về cái hố trên không kích xạ mà đi. Minh Hạt cừu hận rõ ràng tại Huyết Luyện Tông bên kia. Lúc này chính là chạy trốn thời cơ tốt nhất. Thất sát tử cùng Huyết Luyện Tông ký kết liên thủ khế ước. Nhưng không có quy định không thể trốn chạy. Mã Kiệt không để ý đến chạy trốn thất sát tử. Hắn thần sắc chuyên chú. Thể nội huyết ma lực cùng tinh huyết phun trào không thôi. Dự định thi triển một loại nào đó huyết ma công bộc phát bí thuật. Đúng lúc này, Mã Kiệt trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đen nhạt huyễn ảnh ma thủ. Khoảng chừng một trượng lớn nhỏ, phía trên chớp động lên nồng đậm nguyên anh chi lực khí tức. Bắt lại Minh Hạt thân thể, ma thủ tại bắt ở Minh Hạt quá trình bên trong, nguyên anh chi lực càng phát ra nồng đậm. Ma thủ linh quang như là thực chất, phía trên ma văn đều có thể thấy rõ ràng. Minh Hạt điên cuồng quơ kìm đao, vùng vẩy vĩ nhận, ngoại trừ đem ma thủ quang mang đánh cho ảm đạm một điểm bên ngoài. Cũng không thể tránh thoát ra. Huyễn ma tay, là huyễn ma tử mẫu công. Nhung sư đệ ngươi Mã Kiệt nhìn về phía sau lưng một vị nhìn chỉ có hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc này xuất thủ chính là tiền trưởng lão đệ tử, tu luyện huyễn ma tử mẫu công kết đan hậu kỳ cường giả. Nhung chính kỳ, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, một tay hư nắm, một cỗ nồng đậm nguyên anh chi lực không ngừng từ hắn thể nội tuôn ra. Hắn miễn cưỡng mở miệng nói, là sư phụ lưu lại át chủ bài, ta trèo chống không được bao lâu, Mã sư huynh, hợp lực bay ra nơi này. Như thế chàng cảnh, đám người không cần nghĩ cũng biết, Nhung chính kỳ khẳng định đạt được tiền trưởng lão tự mình tặng cho một viên trồng ma châu. Nếu không không có khả năng kích phát mãnh liệt như vậy nguyên anh chi lực. Mã Kiệt đè xuống trong lòng nghi hoặc, thể nội huyết ma lực phun trào, một cỗ lớn huyết hồng sắc ma quang đem mọi người bao phủ. Nhung chính kỳ một cái tay khác cũng miễn cưỡng đánh ra một đạo nguyên anh chi lực dung nhập trong đó. Huyết Luyện Tông còn lại 9 người, ngay tại đạo này trong huyết quang, hướng về cái hố trên không bay đi, phía dưới bắt lấy Minh Hạt màu đen ma thủ, theo Huyết Luyện Tông đám người đi xa, dần dần trở nên ảm đạm, chỉ chốc lát ngay tại Minh Hạt dãy ruộng bên trong nổ bể ra đến. Hóa thành điểm điểm ma quang tiêu tán trong không khí, ghê tởm. Không nghĩ tới những thứ này kết đan kỳ tu tiên giả không chỉ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Còn có được không ít nguyên anh kỳ thủ đoạn, thế mà chỉ làm cho ta tiêu diệt một người. Minh Hạt kìm đao vuốt nhẹ hạ mắt kép bên cạnh dòng máu màu xanh lục. Nhìn xem trên không, do dự có muốn đuổi theo hay không kích đi lên, những cái kia ma tu nhìn đã hao hết nguyên anh kỳ thủ đoạn. Đáng chết tu tiên giả, dám can đảm ngấp nghé bản tộc thánh vật, a Minh Hạt mau trở lại. Sau lưng truyền đến Minh Nghĩ kịch liệt thần thức ba động. Minh Hạt còn sót lại phục trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ. Thật có tu tiên giả tiềm phục tại đây,